kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241: Bá chủ cấp cường giả. Nhìn thấy Lục Thần trên mặt chiến ý bừng bừng phấn chấn, vị kia Vu Trúc sắc mặt có chút do dự. Hắn không muốn Lục Thần thụ thương, nhưng cũng không muốn Lục Thần bỏ lỡ nhuệ khí. Bá chủ cấp cường giả tại nhà ấm bên trong là nuôi không ra được. Khó xử suy tư sau khi, kia Vu Trúc nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng nói: "Đã ngươi nghĩ khiêu chiến, vậy liền chỉ đối phó cùng giai đi. Vượt cấp mà chiến chuyện như vậy, vẫn là bớt làm tốt." Đối với như thế đề nghị, Lục Thần suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu cự tuyệt. "Vẫn là thôi đi, đã lời nói ra, ta liền sẽ làm." Sau khi nói xong, nhìn thấy Vu Trúc sắc mặt có chút lo lắng, Lục Thần trực tiếp mở miệng nói: "Còn xin Vu Trúc đại nhân yên tâm, nếu như đánh không lại, ta sẽ từ bỏ, sẽ không liều mạng." "Đúng vậy, từ bỏ, cùng Cơ Hồng Điệp, cùng Thất Vương Tử, thậm chí Vân Châu cao tầng nghĩ hoàn toàn không giống." Lục Thần nói ra lời nói lớn lối như thế cũng thành lập lôi đài căn bản. Cho tới bây giờ đều không phải vì uy vọng mà là vì điểm rèn luyện. Đồng thời, đối với Lục Thần mà nói, hắn xưa nay không để ý mình uy vọng là cao là thấp. Hắn chỉ để ý tự thân thực lực, dù là thua với cùng giai người thậm chí là nữ nhân, Lục Thần tâm khí cũng sẽ không bị đả kích đến. Dù sao, từ xã hội hiện đại mà đến Lục Thần, cho tới bây giờ đều không cho rằng nữ nhân nhất định so nam nhân yếu. Đồng thời, hắn cũng biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, căn bản không cho rằng mình có thể một mực vô địch xuống dưới. Nhưng bại liền bại, trên lôi đài thất bại không cần Lục Thần tính mệnh, một mực thắng lợi lại có thể không ngừng thu hoạch được điểm rèn luyện. Tốt như vậy sự tình, Lục Thần tự nhiên không muốn từ bỏ. Nhìn xem Lục Thần kiên định khuôn mặt, vị kia Vu Trúc thì có thể từ bỏ thuyết phục. Ai, chính là có được như thế ý chí, Thập Tam Vương Tử Điện Hạ mới có thể xuất sắc như thế đi. Mặc dù vị kia Vu Trúc đoán không phải rất đúng, nhưng hắn có một chút nói đúng, cũng là bởi vì dám đánh dám liều, Lục Thần mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tích nắm nhiều như vậy điểm rèn luyện cùng linh khí. Giá trị theo Vu Trúc xuống đài, chiến đấu một lần nữa bắt đầu, mà lần này, màn nhân nhiệt tình càng thêm kịch liệt, đồng thời, những cái kia thủ lĩnh chi tử cũng đang xắn tay áo lên, chuẩn bị đi lên cùng Lục Thần một hồi cao thấp. Đương nhiên, tại Cơ Hồng Điệp điều khiển hạ, tiếp xuống tới mấy người, toàn bộ đều là phổ thông man thể chiến sĩ. Bọn hắn lên đài, căn bản là không có cách cùng Lục Thần chế tạo phiền phức. Cái này khiến Lục Thần khôi phục nhanh chóng một chút thể lực. Đồng thời, có bổ huyết đan bị Lục Thần nhét vào không trung, tại bạch ngân cấp kỹ năng nhanh chóng tiêu hóa hạ, kia bổ huyết đan cấp tốc biến thành năng lượng, tẩm bổ Lục Thần thân thể. Trong quá trình này, Man Vương huyết thống tự mang sơ cấp khép lại, cũng tại không ngừng tu bổ Lục Thần thân thể. Đồng thời, tại chiến đấu khoảng cách, Lục Thần còn sử dụng minh tưởng, đến ngưng tụ tự nhiên năng lượng khôi phục tự thân thương thế. Như thế đủ loại, để Lục Thần tại mấy phút liền đã khôi phục hoàn tất. Mà lúc này lại một cái man cốt đỉnh phong thủ lĩnh chi tử đi lên lôi đài, đối mặt mạnh như thế người, Lục Thần không còn khách khí, trực tiếp mở ra tàn ảnh chi cây ga, ẩn thân tại dị độ không gian cùng thủ lĩnh chi tử chiến đấu. Bác không gian năng lực để Lục Thần phần lớn thời gian đều giấu ở dị độ không gian, chỉ có công kích thời điểm mới có thể hiển lộ thân hình, mà kia lóe lên liền biến mất công kích địch nhân là rất khó bắt được. Đặc biệt là man nhân lấy thể lực hùng hậu tăng trưởng, nhưng không lấy kỹ xảo chứ danh. Nếu như là Vân Châu kiếm khách, bọn hắn có khả năng bắt lấy trong nháy mắt đó khe hở. nhưng rất nhiều man nhân chỉ có thể tùy ý vung vẩy lấy vũ khí điên cuồng vung đánh. Mà càng điên cuồng lộ ra sơ hở thì càng nhiều. Mà lại, dù là bị địch nhân bắt lấy khe hở, Lục Thần cũng không lắm sợ hãi. Bền bỉ thể chất để Lục Thần có thể chống nổi thủ lĩnh chi tử điên cuồng tấn công. Lục Thần chiến đấu cũng không phải là tại trên mũi đao khiêu vũ. Man Vương huyết thống gia trì thể chất, để Lục Thần có thử lỗi cơ hội. Như thế chiến đấu, để phổ thông man nhân cuồng nhiệt, thủ lĩnh chi tử cũng tại hưng phấn. Kia tùy thời có thể bị đánh ngã cảm giác kích thích những cái kia thủ lĩnh chi tử thần kinh. Bọn hắn đều muốn đem Lục Thần kéo xuống thắng lợi vương tòa. Để rất nhiều gieo hò tập trung vào tự thân. Bất quá, tại chiến đấu thời điểm, Lục Thần cũng phát hiện, ẩn thân tại dị độ không gian năng lực xác thực rất mạnh. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là cấm kỵ, vẫn là có chút tác dụng phụ. Theo sử dụng tàn ảnh chi cây ga thời gian kéo dài, Lục Thần vậy mà cảm giác đến trong thân thể của mình lại có tà ma chi khí. Đồng thời, quỷ tiểu cũng có tiến giai cảm giác, kia là lâu dài tồn ở chỗ dị độ không gian, bị tà ma chi khí dần dần ô nhiễm, nếu như liên tục không ngừng ở vào dị độ không gian. Lục Thần sau cùng kết cục rất là sáng tỏ, hoặc là bị tà ma chi khí ô nhiễm dị biến vì tà ma, hoặc là quỷ thủ hấp thu đại lượng tà ma chi khí triệt để bảo tẩu, để Lục Thần hóa thân thành vô ý chí quỷ thần. Hai loại kết cục cũng phải cần tránh khỏi. Đối với cái này, Lục Thần làm biện pháp rất đơn giản, đó chính là kéo thành tiến vào dị độ không gian khoảng cách. Cũng tại ra lúc, dùng tự thân huyết khí chống cự trong thân thể tán phát quỷ thần khí tức. Như thế ứng đối coi như hữu dụng, nhưng không có tàn ảnh chi cây ga, Lục Thần năng lực khác đối mặt thủ lĩnh chi tử rất khó chiến thắng. Để Hồng Điệp đem thủ lĩnh chi tử chiến đấu khoảng cách lại kéo thành một điểm đi. Chỉ có thể nói, có thể điều khiển chiến đấu nhân tuyển chính là thoải mái. Mà lại, Lục Thần cũng không sợ bị bóc trần. Thời gian chiến đấu kéo thành lại làm sao? Điện hạ đều vượt cấp khiêu chiến các ngươi. Các ngươi còn không muốn dùng năng lực bản thân đánh bại vương tử điện hạ. Ngược lại chuẩn bị xa luân chiến mài chết điện hạ. Mất mặt hay không? Xác thực, liền nên cho điện hạ khôi phục một chút thời gian. Ta nhìn, chiến đấu một lần để điện hạ nghỉ ngơi một cái giờ mới là tốt nhất. Lục Thần dám khẳng định. Chỉ cần có người để man cốt cấp bậc cường giả liên tiếp khiêu chiến Lục Thần, phía dưới man nhân liền sẽ phun chết bọn hắn. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Thủ lĩnh chi tử còn không có vô sỉ như vậy. Nơi xa lầu nhỏ, nhìn xem Lục Thần cùng thủ lĩnh chi tử chiến đấu. Đặc biệt là Lục Thần thân ảnh bị một đạo hắc ảnh quấn quanh. Thỉnh thoảng mơ hồ một chút. Kia cao lầu bên trong vương gia chén trà trong tay đều bị bóp nát. Nhưng âu yếm chén trà vỡ vụn, hắn lại không hề có cảm giác, mà là nhìn xem phương xa chiến đấu tình cảnh, mặt mũi tràn đầy băng hàn, mà sắc mặt khó coi không chỉ là hắn. Tất cả Vân Châu cao tầng, nhìn xem Lục Thần phương hướng, đều có chút nói không ra lời. Nửa ngày về sau, mới có thanh âm vang lên. Bá chủ cấp cường giả, bá chủ, ha ha ha, ngươi nói, lão thiên có phải là chiếu cố man tộc, như thế thời điểm vậy mà xuất hiện dạng này cường giả. Thật đúng là chúng ta nhân loại may mắn a. Tại cái này thiên địa nguy cơ thời khắc xuất hiện bá chủ cấp cường giả đúng là nhân loại may mắn. Nhưng là Vân Châu bất hạnh, man nhân cũng không thiện lương, nếu như trong tộc nạn đói nghiêm trọng. Bọn hắn là sẽ xuôi nam cướp bóc. Đương nhiên, Vân Châu thực lực cũng không kém. Man nhân rất nhiều cướp bóc đều sẽ thất bại. Chỉ là, tại này phương thế giới, có một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là người là có thể nghiền ép tập thể. Như Vân Châu cùng man nhân hội giao lưu, có được thần huyết man vương chiến đấu thắng bại trực tiếp ảnh hưởng gần như một nửa vật tư phân. phối, cái khác hơn 10 vị hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh, có thể ảnh hưởng chỉ có 30%. Cái này thế giới, cường đại người giống như chiến lược tính đạn hạt nhân, thật có thể ảnh hưởng tộc quần mạnh yếu so sánh, mà lục thần nếu như trở thành bá chủ cấp cường giả. Kia man tộc xuôi nam cướp bóc thời điểm, Vân Châu không chống đỡ được tỷ lệ đem lên thăng mấy chục cái phần trăm. Mà một điểm không chống đỡ được, bọn hắn liền đem nỗ lực rất nhiều đồ vật, nhưng bá chủ cấp cường giả, không phải nghĩ ngăn cản liền có thể ngăn cản, không thể ngăn cản mới làm bá chủ, mỗi cái bá chủ cấp cường giả, đều có thể uy áp một phương, quét ngang bốn phía vô địch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.